Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của Liên Thành lại khiến cho cô phải sợ hãi. Dĩ nhiên là bởi vì chột dạ, đúng hơn là áy náy. Ngày sau đó khi cùng với Sở Kiều nói chuyện, cô hiểu được lời khuyên của bạn mình là gì. Vừa mới đính hôn liền phản bội vị hôn phu của mình, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ thương tâm. Huống chi Sở Kiều không đồng ý để cho cô nói ra sự thật, không chỉ là đang giúp cô mà còn không để cho Liên Thành bị tổn thương. Nói thật, cô quả thực rất kinh hãi khi người bạn tốt của mình lại có thể yêu người yêu của cô. Sau chuyện này cô mới sáng tỏ, cô phát hiện lúc đó cô vẫn còn rất ngu xuẩn và ngây thơ. Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó để phát hiện ra một điều. Sự chiếu cố của Sở Kiều đối với Liên Thành so với vẻ mặt của cô ấy không giống nhau. Ánh mắt của Sở Kiều mãnh liệt, yêu anh ấy còn sâu hơn cả cô. Hơn nữa, cô bỗng nhiên phát hiện một điều. Có lẽ thời điểm Sở Kiều yêu Liên Thành so với cô còn sớm hơn. Có một khoảng thời gian, Sở Kiều lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng điều tra tư liệu, mãi cho đến khi Liên Thành xuất hiện. Kiểu Vi cảm thấy rằng hai chữ ngu xuẩn và ngây thơ là thực đúng khi cô cho rằng mình gây ra một tổn thương lớn cho người bạn tốt của mình. Sở Kiều hận cô cũng có thể hiểu, bởi vì nếu như đổi lại cô, cái đó không chỉ là hận, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cô đối với bọn họ cũng là lặng lặng. Vừa nghĩ tới chính mình gây tổn thương tới Sở Kiều, lại phản bội tới Liên Thành, cô cùng với Hữu Bình bay sang nước Pháp liền một cái đã 3 tháng. Thật ra lần trở về tham gia buổi đấu giá này, cô không có bất cứ lo liệu nào cả. Khi trở về nước, cô định chờ sau ngày cử hành hôn lễ, chờ cho tất cả bình tĩnh lại cô mới xuất hiện. Thật ra tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị làm đám cưới cũng không có gì là ghê gớm. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là một hôn lễ nhiều tiền của giới nhà giàu mà thôi. Nhưng giới truyền thông, vì muốn lôi kéo ánh mắt của mọi người, liền đem chuyện gặp gỡ của cô và Liên Thành viết thành một câu chuyện hiện đại lãng mạn, nào là cô bé lọ lem và chàng hoàng tử. Nhưng cô thực sự không lay chuyển được một người cố chấp như Hữu Bình. Anh nói anh muốn đem tác phẩm về nước bán đấu giá, quyên góp làm từ thiện, có thể giành được danh tiếng lớn. Hữu Bình đối với vẽ tranh bất chấp câu nệ. Cô biết, vì thế giữa hai người cũng có đôi lúc tranh cãi. Cuối cùng cô đồng ý, cũng không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện như thế này. Gặp được Liên Thành là một điều ngoài ý muốn, cũng là một chuyện đúng lẽ. Cô vẫn luôn biết, chỉ cần việc Liên Thành muốn làm thì không có cái gì là không làm được. Kiểu Vi mặc một chiếc váy lụa màu trắng, cô giống như là mộng ảo, rực rỡ bay múa trong đêm. Cô không dám quay đầu lại, cô biết rõ Liên Thành đang ở phía sau lưng mình. Từ từ thể lực của cô bắt đầu hao kiệt, cô chạy càng ngày càng chậm, cuối cùng cũng phải dừng lại, hai tay để ở trên đầu gối, miệng bắt đầu thở dốc. Không chạy nữa sao? Liên Thành từ phía sau cô đi đến, đưa cho cô một cái khăn. Lau mồ hôi đi, cẩn thận gió lạnh sẽ bị cảm đấy. Đã lâu không gặp. Thanh âm này làm cho lòng Kiều Vi trở nên ấm áp, cái mũi lại có một chút chua xót. Cái thanh âm này, cho dù cô đã nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng với lo lắng. Người đàn ông này bồi bạn cùng với cô 5 năm của thời đại học. Tình yêu của anh đối với cô chưa hề thay đổi, chỉ là càng ngày càng tăng lên, mà cô lại khiến cho nó càng ngày càng trở nên xa vời. Kiều Vi không phải là người bình tĩnh như Sở Kiều. Cô thực sự rất sợ hãi. Cái loại sợ hãi này đến khi cô tự ti hay chột dạ. Cô hoảng sợ giống như một con thỏ, liên tiếp lùi về phía sau. Cảm ơn, tôi không cần. Tay của Liên Thành cứng lại giữa không trung. Anh nhìn thấy Kiều Vi sợ hãi, liền tự giễu mà cười. Cũng không nói gì mà đem khăn bỏ vào trong túi. Kiều Vi, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Kiều Vi vẫn tiếp tục lùi lại phía sau, bộ dáng nhìn như giống muốn chạy trốn. Kiều Vi, em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Cho dù em chạy đến chân trời góc bể, anh cũng có thể tìm thấy em. Lần này không nghĩ tới em lại chạy sang nước ngoài 3 tháng. Em rốt cuộc khiến cho anh có một lý do ngoài ý muốn đi. Kiều Vi không dám nhìn tới vẻ mặt của Liên Thành, lắp bắp mà nói. Tôi... Tôi không phải là cố ý trốn tránh anh, chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net